Nữ hộ vệ khanh ẩn. Chương 60, đổi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vương lướt nhanh qua danh sách, cười nhạo rồi đẩy trả lại. Thất ca nghĩ ta thiếu tiền chăng? Còn có nhiều thứ khác nữa. Vậy vẫn chưa đủ. Nếu đây là thành ý của thất ca, thì chuyện này không thể bàn được. Vũ Vương nhấc nắp ấm trà, cầm chén uống từ từ ngụm trà nóng. Cửu đệ, bất quá là một đứa tỷ nữ, không thể đặt giá trên trời được. Thất ca đang chỉ trích ta chăng? Vừa cho rằng ta dở trò sư tử ngoạm, vậy cần gì phải buôn bán với kẻ bần tiện như ta? Chẳng phải tự chuốc nhục. Ninh Vương dùng đũa chạm nhẹ vào chén hổ phách, nâng lên trước mắt ngắm nghía dưới ánh sáng. Giá cả bàn được thì bàn, không đồng ý thì thôi. Đơn giản vậy thôi. Vũ Vương đặt chén trà xuống, nhắm mắt vài giây rồi trầm giọng nói. Sản nghiệp ở Tây Sơn, cộng thêm quyền vận chuyển muối ở Lưỡng Hoài. Cửu đệ, đây là nhượng bộ cuối cùng của ta. Ninh Vương ngừng động tác ngắm nghía. Thực ra, cái giá đối phương đưa ra đã có thể chấp nhận được. Một tài sản lớn như vậy có thể mua hàng ngàn hàng vạn tỷ nữ như nàng. Chỉ là, làm sao hắn có thể dễ dàng để lão thất này được toại nguyện. Từ khi dâng lên Long Bích, lão thất được phụ hoàng đặc biệt chú ý, gần đây đường quan lộ rộng mở. Không chỉ nhiều lần được khen ngợi trên triều, mà sau khi tan triều cũng thường xuyên được gọi riêng vào thượng thư phòng hỏi han. Có thể nói là được lòng vua. Ngược lại, hắn gần đây lại bị lạnh nhạt. Không cần nghĩ cũng biết, chuyện đánh cắp thạch đồng pha đã không thể giấu được tai mắt phụ hoàng. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Bản thân hắn đã lo lắng, nếu lại thấy lão thất này được mọi thứ như ý, chẳng phải càng khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên. Đặc biệt là nghĩ đến việc bị phạt giam như này, càng thêm khó chịu trong lòng. Vốn là lỗi của lão thất, vậy mà phụ hoàng lại muốn tìm cớ bắt lỗi hắn, rồi cùng phạt cả hai. Tưởng chừng công bằng đánh mỗi người 50 roi, kỳ thực lại bất công. Ý nghĩa sâu xa trong đó, hắn hiểu, triều thần cũng hiểu. Nghĩ đến việc bị mất mặt lần này, Ninh Vương càng thêm tức giận muốn chết. Dù đối phương có thể trả giá cao, nhưng hắn cũng không muốn để dễ dàng toại nguyện. Thấy được thất ca thật sự mang thành ý đến, nhưng tiếc thay, ta đã đổi ý. Ninh Vương tiện tay ném chén hổ phách lên bàn, vừa vặn đổ lên tờ danh sách kia. Người, ta không thả. Vũ Vương ngừng tay đang đậy nắp ấm trà, ngước mắt lên. Cửu đệ chớ nên nhất thời nông nổi, không ngại cùng Tào tiểu công gia bọn họ bàn bạc lại, rồi kết luận cũng chưa muộn. Ninh Vương nhíu mày, híp mắt cười không đạt mắt. Ta làm việc, khi nào cần bàn bạc với người khác? Thấy hắn ánh mắt lướt qua mơ hồ, như muốn đứng dậy bỏ đi. Vũ Vương trầm mắt xuống, gần như đồng thời đứng dậy, hai ba bước chặn lại. Lão Cửu, người rốt cuộc muốn thế nào? Hả, lẽ nào là ngu đệ nói chưa rõ? Ninh Vương đáp, vậy thì, nếu thất ca ngày mai tâu lên xin nhường ngôi, ngu đệ này không nói hai lời, lập tức khua chiêng gõ trống đưa người cho ngươi. Ngươi thấy sao? Vũ Vương trầm mắt, trong đáy mắt lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo. Ninh Vương quen thói làm càn, làm sao còn quan tâm đối phương đang giận hay hận. Lúc này lướt qua hắn định bỏ đi. Trời đông giá rét, ta không tiễn, thất ca đi thong thả. Hắn giơ tay sửa lại vạt áo, vừa xoay người vừa gọi Tào Hưng Chiêu. Hưng Chiêu, cùng ta qua xem thử. Còn tiện tì đó chết chưa? Lão Cửu, Ninh Vương dừng chân, quay đầu nhìn hắn với vẻ không kiên nhẫn. Vũ Vương nắm chặt rồi lại buông lỏng nắm đấm. Nàng dù sao cũng từng ở bên ngươi một thời gian, không ngại lưu chút tình. Cái, ở bên, này, ấm nghĩ điều gì? Ninh Vương tự nhiên nghe ra. Lúc này không chút suy nghĩ, hắn căm ghét mở miệng. Ta lẽ nào thích nô tỳ non tơ? Chuyện cười, không ngờ, lời này vừa nói ra, sắc mặt đối phương chớp mắt thay đổi. Ngươi tưởng ai cũng như ngươi, thích thứ nô tài non tơ đó. Ninh Vương chẳng màng sắc mặt đối phương đã trở nên khó coi, cười nhạo ném lại câu đó rồi bỏ đi không ngoái lại. Đi được một đoạn xa khỏi phòng khách, Ninh Vương mới tỉnh táo lại. Lão thất kia chắc đã sớm kéo người lên giường. Có chung chạ hay không, hắn luôn có thể phân biệt được. Huống chi, người do Thục Phi trong cung đưa ra, há không phải là Hoàn Bích? Dù không biết Thục Phi trong lòng đối xử với đứa con nuôi này thế nào, nhưng trên mặt chung quy phải không có trở ngại. Cân nhắc một hồi, trên mặt hắn dần hiện lên vẻ khó tả. Chẳng lẽ lão thất kia thật sự không phân biệt được a? Thấy Ninh Vương đột nhiên cười sảng khoái hai tiếng, Tào Hưng Chiêu thấy tâm trạng hắn tốt lên, mới dám mở miệng. Cửu gia, sự việc không bàn xong sao? Có phải Vũ Vương không chịu trả giá cao? Hắn đúng là chịu trả giá, nhưng ta đã đổi ý, tạm thời không muốn thả người. Ninh Vương đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu dặn dò, nhớ gửi hai vũ cơ đến Vũ Vương phủ. Dứt lời, hơi có chút quầy trên sự đau khổ của người khác, hắn nở nụ cười. Tào Hưng Chiêu đang tiếc nuối vì mất đi món lợi lớn, bỗng nghe Ninh Vương truyền một mệnh lệnh kỳ quặc như vậy, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Ninh Vương không giải thích thêm, cười xong liền khoác áo lên kiệu ấm. Cửu gia, có muốn đi xem con tiện tì đó không? Ta đi xem nàng, cho nàng mặt mũi quá. Tào Hưng Chiêu cũng bảo người khiêng kiệu, hướng về phía chính điện mà đi. Vũ Vương về đến phủ, cho gọi Trương Tổng Quản đến. Vừa lúc thân binh thúc ngựa từ kinh thành đuổi về với một cái hộp, Trương Tổng Quản liền nâng hộp gỗ đàn hương, cẩn thận khom người bước vào phòng. Ngươi bưng thập, Vũ Vương nhíu mày bực bội vừa mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, máu trong người đông cứng mấy giây. Trương Tổng Quản nhạy cảm phát hiện sắc mặt chủ nhân rất không ổn, nhưng vẫn đưa vật trong tay về phía trước. Chủ nhân, vừa nãy, Lỗ thủ lĩnh dẫn người từ sườn núi Thạch Đồng trở về. Đây là vật mang về, ngài xem qua. Vũ Vương chăm chú nhìn cái hộp còn vương vết bùn đất, trong đầu hiện lên cảnh tượng nàng chịu đựng nỗi sợ hãi bị truy sát, từng chút dùng hai tay đào bùn đất chôn giấu cái hộp. Cổ họng hắn khô ran, tay cứng đờ mở khóa, từng tấc nâng nắp hộp nặng nề. Bên trong đặt yên vị, là vật nàng dùng mạng che chở, nhưng chưa từng nhìn qua một lần. Giả bích, đồng, hắn đột ngột đóng sập nắp hộp, đồng thời nhắm mắt lại. Mang đi, hắn thở nặng nề, một lúc sau mới nói tiếp. Đem vật này cất ở nơi hẻo lánh, vĩnh viễn, đừng để thấy ánh mặt trời nữa. Trương Tổng Quản nâng hộp gỗ định đi xuống thu xếp, nhưng lại nghe chủ nhân trầm giọng dặn. Ngoài ra, ngươi thay ta chạy một chuyến vào cung, hỏi một việc. Trong Dục Tú Cung, Thục Phi thật có chút ngạc nhiên, bà không ngờ con tiện tì kia lại có chút tạo hóa, được lão thất thu dụng, chẳng phải nói nàng là người của lão cửu phái tới sao? Nếu vậy, sao lão thất lại thu dụng, còn coi trọng đến mức sai Trương Bảo đến đây hỏi việc? Nghi vấn thoáng qua trong lòng, nhưng Thục Phi vẫn tươi cười hiền hòa giải thích đầu đuôi sự việc, rồi bảo mama mang gói quần áo cất giữ ra. Tuổi cao dễ quên chuyện, việc của Tử Lan đều là chuyện nhiều năm trước, nếu không nhắc chút nữa quên mất. Quay về ngươi giải thích kỹ với thất gia, đừng để thất gia hiểu lầm. Tử Lan khi vào phủ đã là Hoàn Bích rồi. Trương Tổng Quản cung kính nhận lấy vật, trong lòng dấy lên sóng gió. Lúc này, dường như ông mơ hồ đoán được điều gì đó. Đúng rồi, Tử Lan có ở trong phủ không? Không ở trong phủ, việc này chủ nhân không đề cập, nô tài cũng không rõ lắm. Thục Phi gật đầu, không khỏi nghi hoặc không biết Tử Lan có cùng về kinh không. Trương Tổng Quản mang vật về phủ, nhỏ giọng thuật lại đầu đuôi sự việc Thục Phi nói. rồi im lặng đứng một bên. Hoàn Bích, thì ra, từ thân xác đến tâm hồn, nàng chưa từng phản bội hắn mảy may. Tất cả lui ra, vẫy tay đuổi hết mọi người trong phòng. Hắn một mình ngồi từ lúc mặt trời lặn đến khi trăng lên. Cô độc trong bóng tối trải qua đêm dài giá lạnh. Sáng sớm hôm sau, Trương Tổng Quản lo lắng vào hầu hạ, lại thấy chủ nhân đã khôi phục tâm trạng bình thường. Mặc áo, rửa mặt, dùng bữa, vào chiều, tất cả đều làm từng bước. Sắc mặt như thường, nhìn qua, tưởng chừng vẫn như trước, nhưng mơ hồ có gì đó không giống. Trên triều, các triều thần cũng không nhận ra có gì khác lạ. Xử lý công việc đều là giải quyết việc chung. Họ đều biết tính cách hắn vốn mặt lạnh vô tư, hành sự lôi đình phong vũ, nên dù có vài lần kết tội quan chức tìm từ nghiêm khắc, vài lần làm việc thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng đều cảm thấy hợp với tính cách hắn. Ngoại trừ Ninh Vương đang có mặt, mấy tháng qua, người của hắn đã 3 lần bị kết tội vấn tội. Đúng là họ làm việc không trong sạch, để lộ sơ hở bị nắm được kết tội. Đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng thử hỏi trong triều, ai là người thực sự thanh liêm? Giờ Vũ Vương cứ bám giết lấy người của hắn không buông. Nói không phải cố ý xa lánh chèn ép, hắn có thể đem đầu đặt lên thớt cho người ta chặt. Đây là muốn lấy mạng nàng. Vừa về đến phủ, Ninh Vương hất mũ xuống đất, bước đi mù quáng trong phòng, cả người bốc lửa giận ngút trời. Có lẽ đang trả thù vì không trả người. Dù lúc này Ninh Vương đang nổi giận, Tào Hưng Chiêu vẫn không nhịn được thêm một câu. Hắn sớm muốn nói, lúc đó Vũ Vương đã chịu trả giá cao như vậy, đáng lẽ không nên từ chối, giữ lại một mình nàng trong phủ. Có ích lợi gì, chỉ có thể khiến đối phương thêm tức giận, để cửu gia tạm hả dạ thôi. Nhưng hôm nay nhìn lại, chưa nói đến việc có khiến đối phương tức giận hay không. Ngược lại còn kích động lửa giận của đối phương, khiến cửu gia thêm phần bất lợi. Ninh Vương vẫn còn nghiến răng nghiến lợi. Quả thật là chủ nhân độc ác, xem ra là triệt để mặc kệ sống chết của nàng. Tào Hưng Chiêu nói, dù sao cũng chỉ là đứa nô tì, hắn dù có coi trọng đến đâu cũng chẳng thể như thế nào. Lúc đó thừa cơ hắn đang thua thiệt mà đổi người, là cơ hội tốt, đáng tiếc bỏ lỡ rồi. Đổi, không, giờ dù Triệu Nguyên Cảnh có quỳ xuống van xin, ta cũng không đổi. Ninh Vương chỉ ra cửa, dặn dò hạ nhân, đi, gọi con tiện tì đó đến đây cho ta. Nuôi dưỡng mấy tháng thân thể tốt rồi, đến lúc phải hầu hạ người. Cách Trương.